Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 345, liệp sát kế hoạch. Video đã làm đến, có thể quan sát, Tĩnh Mịch cầm trong tay một cái USB, Văn Thiểu cùng công hội bên trong cấp quản lý đều tề tụ một đường. Cùng lễ hữu dụng, Long Nguyên, Ô Quang. Than chỉ chờ chút công hội đều ngồi tại một cái rộng lượng rạp chiếu phim bên trong. Quả nhiên là toàn diệt hạ tràng. Đám kia ngu ngốc, hơn nữa còn cho người ta tiết lộ công hội cơ chỗ. Đơn giản cười chết người. Này lại cuồng long thanh âm rất cười to. Không ít ý người gặp cũng là một dạng. Thu hoạch được bài vị trước 10 công hội đều sẽ có một cái tăng thêm hiệu quả. Mà tăng thêm hiệu quả cũng khác nhau. Đặc biệt là bài vị một công hội, thu hoạch được tăng thêm hiệu quả là đáng sợ. Tĩnh Mịch ngồi tại máy vi tính phía trước, cắm vào USB, sau đó quay đầu liếc nhìn một vòng tất cả mọi người. 100 nhiều người con mắt thẳng câu câu chằm chằm rộng lượng màn hình. Chư vị xin chú ý, có thể sẽ rất huyết tinh. Nhanh lên đi, Văn Thiểu nói, Tĩnh Mịch cắm vào USB. Một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. 10 phần chấn hám nhân tâm. Lập tức Tĩnh Mịch liền đem âm lượng điều chỉnh nhỏ bé, hắn nhìn về phía hình ảnh. Tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng. Mà theo thời gian càng ngày càng lâu, quả nhiên có người không thích ứng bắt đầu quay người che miệng ba đi ra ngoài. Thuần sắc đã sắc mặt trắng bệch đi đến bên ngoài hành lang chỗ. Này căn bản không phải người có thể làm ra đến sự tình đến. Này nữ nhân đầu có vấn đề sao? Thuần sắc không ngừng nôn khan mấy lần. Cao tài sinh cứng ngắc cười an ủi thức đập nàng đọc. Ngắn ngủi một đoạn hơn 10 phút đồng hồ video kết thúc. Không ít người mặt dâng tấu chương tình đều có chút cứng ngắc. Nếu như tiến công lời nói liền ý vị muốn đối mặt cái kia nữ nhân điên. Nàng cái kia hình thái. Ta chưa bao giờ gặp qua. Mà nàng chỉ là LV3. Là không có ảo tưởng hình. Nhất định phải dây chuyền mới có thể có ảo tưởng hình năng lực. Mà dây chuyền muốn tới LV6 mới giải tỏa. Cho nên nàng trên thân chỉ sợ mang theo một thanh thần ma vũ khí. Là lần trước trong hoạt động đạt được đi. Tà lẳng lặng chằm chằm đã dừng lại hình ảnh. Trong tấm hình là Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đôi người đánh giết một cái tín ngưỡng giả trong. Nháy mắt, đôi người nhãn thần đều không giống người. Là một dạng. Đặc biệt là Đằng Vân Phi nhãn thần, thật phảng phất một đầu không biết quái vật, lệnh nhân tâm kinh hãi, sợ hãi. Đối với thần ma vũ khí hoặc là trang bị, tại chàng sở có người đều không có gặp qua. Đến tột cùng là dạng gì thuộc tính không được biết. Chẳng những chỉ từ tối hôm qua trận này đồ sát 300 nhiều người chiến đấu đến xem. Đây là thần ma vũ khí uy lực là khủng bố. Mà nhất là mấu chốt là không có người nhìn thấy Liễu Ngải Ngải trong tay dao găm cùng đại phủ đầu. Phát động tăng thêm hiệu quả. Người mất chứng nhận tăng thêm hiệu quả. Viễn trình có 50% xác suất xuyên thấu độ cứng 60 phía dưới trang bị. Cận chiến lại có 50% xác suất phát động băng hỏa lôi tam hệ cấp E ma năng tốc độ phạm vi ma pháp. Chẳng những Liễu Ngải Ngải cắt chặt thời điểm lại không có phát động. Nếu như phát động lời nói. Đám này đi vào tín ngưỡng giả sẽ chết đến thảm hại hơn. Này lại Tĩnh Mịch cầm một cái khác USB. Bắt đầu phát ra mặt khác một đoạn hình ảnh. Là ở vào rách nát đường phố mặt đông bắc công xưởng khu video. Tất cả mọi người tiếp tục nghiêm túc nhìn. Video hình ảnh chỉ có không đến một phút đồng hồ. Mặc dù ngắn gọn. Chẳng những tất cả mọi người trông giữ rất rõ ràng. Trong video hai cái tín ngưỡng giả. Đêm tối cùng lam huyết người, đều là LV4 tín ngưỡng giả, mà sử dụng kỹ năng bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Rất thông minh cách làm, chỉ sợ là này quái vật để bọn họ mang theo đây là vật lý cùng ma pháp gồm cả kỹ năng. Dùng siêu vị di động phát động đột nhiên tập kích, trong nháy mắt tạo thành đại quy mô thương vong. Ha ha có ý tứ ra hỏa, bút mực nói sở trường bên trong bình rượu rót một thanh. Đây là hội sở có nhân tâm bên trong đều không? Dù sao hiện tại đối phương cầm qua hai lần hoạt động thứ nhất. Lần một thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả toàn thể hoạt động thứ nhất. Đạt được thần ma vũ khí. cùng trước đó bài vị trước 10 công hội hoạt động thứ nhất. Dạng này hoạt động chỉ sợ sẽ nhận được giá trị không phỉ đặc. Buffet, khác biệt vũ khí trang bị. Hồng hắc kim tam chủng loại tạm biệt muốn tấn công vào qua lời nói. Còn có đặc thù hình. Cái này đường phố bên trong công trình kiến trúc thực sự quá hướng chướng mắt. Cùng những này công trình kiến trúc vì sao lại kiên cố như vậy? Đều là điểm đáng ngờ. Tà thuyết, này lại tĩnh mịch cười. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Có phải hay không biết rõ là cái gì? Cuồng Long hơi không kiên nhẫn hỏi một câu. Ta đã trả lại đại học giáo sư cẩn thận tư vấn qua. Cái này đường phố chỉ sợ đã lúc trước trong một tháng hoàn thành một lần nữa lật sửa đổi tạo. Chỉ sợ các ngươi nhìn thấy sở hữu công trình kiến trúc đều đã cho thay thế thành một loại tên là P. 15, 4R cao cường tốc độ thủy nê. Có thể duy nhất một lần bảo hoàn toàn sao? Có người bắt đầu bất mãn. Là có thể tiếp nhận một cây số phạm vi nội hạch đả kích đặc thù chất liệu thủy nê. Muốn lấy tới cơ hồ là không thể nào. Cho nên vô pháp tra được cung hóa mương. Duy nhất có thể nghĩ đến là. Này quái vật tốt nghiệp ở Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học. Này đi sừng sững tại thế giới chi đỉnh thứ nhất khoa học kỹ thuật đại học. Đây là không đơn giản. Sao? Trực tiếp để cho người ta qua bắt cóc này trường đại học hiệu trưởng là được. Đây là không liền có thể lấy hỏi ra một chút sao? Cuồng Long lập tức hô. Chẳng những lúc này lão Ngô sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Đã làm như thế, chẳng những đi qua người sau khi trở về. Đã minh xác nói qua. Này trường đại học hậu trường. Hiệu trưởng Lam Quang là cao đoạn trong tổ bài vị thứ nhất công hội. Thời không tư chất lý hội trường. Mà đối phương đã cường ngạnh đã cảnh cáo. Để cho chúng ta nháo thì nháo. Không được tại Lam Đại phụ cận gây chuyện. Nếu không lời nói liền diệt chúng ta. Trong phòng trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Mỗi người mặt bên trên thấu thật không thể tin. Cái kia còn đánh cái dám a. Ta thao. Thời không tư chất lý. Thi thể giải phẫu giả. Thiên bình hải dương. Ma nữ. Cùng trước đó mấy ngày cùng này quái vật tiếp xúc. Cuồng đồ công hội. Nương theo một cái gia hỏa lý do thoái thác. Dạp chiếu phim bên trong lâm vào quỷ dị yên lặng. Một hồi lâu về sau. Tĩnh mịch cười. Mặc dù những này siêu đại hình công hội. Đều đối này quái vật yêu ái có thừa. Chẳng những trong mắt bọn họ chỉ nhận có thể cường giả. Hoặc là nói chỉ chờ mong cường giả. Đây là lần một thời cơ. Chư vị suy nghĩ thật kỹ. Vì cái gì chúng ta như thế kế hoạch. Mà những này công hội lại không có một cái nào giúp này quái vật. Cũng là chính nói thượng tầng. Công hội sẽ không nhúng tay tầng sự tình. Hoặc là thay lời khác mà nói bọn họ hy vọng nhìn thấy trận này xung đột. Nói bất định là một trận rất tốt tiền bạt hội đây. Cao tài sinh cười. Bầu không khí hơi hòa hoãn một chút. Hiện tại đã có thể biết rõ. Này quái vật dự định dựa vào có lợi hình. Tiến hành phòng ngự chiến. Tối hôm qua chiến đấu đã đó có thể thấy được một chút manh mối. Lập tức tĩnh mịch liền thao tác. Máy tính. Xuất hiện một bộ rách nát đường phố quan sát đồ. 10 phần rõ ràng. Tựa hồ là nhiều tấm hình đi qua gia công xử lý. Phía trên lộ tuyến trông giữ rất nhiều người tê cả da đầu. Tiến vào nhà máy chế biến giấy đường. 10 phần phức tạp. Mà trong lúc đó nếu như phát sinh vấn đề gì lời nói. Rất dễ lạc đường. Dù sao nếu như không thật qua quan sát quen thuộc lời nói. Là vô pháp nhớ kỹ như thế phức tạp lộ tuyến. Mà nhất là trọng yếu là. Tối hôm qua hồi phục lại tình báo. Cùng trước đó dùng máy bay trực thăng vỗ xuống hình ảnh không hợp. Một chút đường đoạn kỳ tự trách biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ đây là đường phố không giống mặt ngoài dạng này. Bên trong có không ít cơ quan. Cho nên chúng ta tiến công lộ tuyến chỉ có một đầu. Phía đông, nói tĩnh mịch kéo động đồ. Phía đông sơn lâm xuất hiện. Phía đông bởi vì tới gần sơn lâm. Mặc dù phòng ốc số lượng cũng không ít. Nhưng so với phía tây, mặt phía bắc cùng mặt phía nam muốn giảm rất nhiều. Tầm mắt cũng rất khoáng đạt. Nếu như theo hắn ba mặt tiến vào lời nói, rất dễ dàng sẽ cho chia cắt ra. Một khi cắt đứt ra mở, lâm vào top 5 top 3 cảnh. Một khi gặp được này quái vật hoặc là liễu ngải ngải. cùng hắn hai cái tín ngưỡng giả, chiến đấu lính đánh thuê, cơ hồ là không có phần thắng. Có thể hay không nghĩ biện pháp trước làm thịt này gà mờ sát thủ. Này gia hỏa không bình thường. Ta cũng không muốn tại tiến công thời điểm gặp được nàng. Tĩnh Mịch mỉm cười điểm gật đầu. Xác thực đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Chỉ cần thiếu này nữ nhân lời nói. Người mất chứng nhận công hội chiến đấu lực hội giảm bớt 80%. Cho nên chúng ta đã chế định tốt một cái kỹ càng kế hoạch. Tại tương lai một năm thiên lý. Ta hy vọng chư vị có thể cho phối hợp cùng ủng hộ. Mặc kệ là thế nào dã thú. Cũng là có nhược điểm. Mặc dù có chút bỉ ổi. Chẳng những tình huống bây giờ chỉ có thể như thế. Không giải quyết hết này quái vật lời nói. Chỉ sợ tiếp qua không lâu chúng ta đem đứng trước hủy diệt mạo hiểm. Tĩnh Mịch nói tất cả mọi. Người cảnh giác nhìn hắn. Mặc dù Tĩnh Mịch không có nói rõ đến tột cùng là cái gì. Chẳng những rất nhiều người đều đã đoán được. Cùng kế tiếp đại phiên bản nô lệ chứng nhận có quan hệ. Sau cùng còn có một vấn đề. Một khi chúng ta phát động tiến công lời nói. Hậu phương khẳng định là khoảng không. Chúng ta công hội cơ vị trí chỉ sợ đã cho này quái vật nắm giữ. Hắn hội theo nếp bào chế. Đem chúng ta công hội tin tức tiết lộ cho bài vị dựa vào sau công hội. Thậm chí có thể đem bài vị dựa vào sau một chút công hội coi là này quái vật thủ hạ. Đặc biệt là cái kia xe ủi đất công hội. Tối hôm qua bọn họ công hội cướp bóc hai cái công hội. Mà hắn cũng trở về tiệt chúng ta mới. Cho nên ta cảm thấy lấy trước bọn họ khai đao. Như vậy chuẩn bị ở sau vấn đề ngươi cân nhắc tốt. À, Cao Tài Sinh mỉm cười hỏi một câu. Tĩnh Mịch điểm gật đầu. Đã cùng mấy cái trong phạm vi tổ công hội thương lượng xong. Chúng ta tiến công rách nát đường phố thời điểm. Bọn họ sẽ phái ra đắc lực tín ngưỡng giả giúp chúng ta thủ hậu phương. Ngươi nói nhưng thật ra, nhẹ nhõm, ai ngờ bọn họ hội sẽ không hết sức. Đây là hội nghị luận âm thanh nổi lên bốn phía. Văn Thiểu hô, vấn đề này các loại trong phạm vi tổ công hội người tới. Chúng ta sẽ chậm chậm thương nghị. Hiện tại là thảo luận như thế nào xử lý này nữ nhân điên vấn đề. Cũng không cần chờ lần sau lại bàn. Văn Thiểu nói, Tĩnh Mịch thở dài. Này lại trên màn hình xuất hiện một cái lồng giam. Bên trong có bốn cái nữ hài tử. Con mắt cho được. Song thủ hai chân cho trói, miệng cũng cho phong bế. Hừ, loại này thủ đoạn, cái kia nữ nhân điên sẽ lên xác đáng sao? Thảo, loại này thủ đoạn lão tử là nhất không hổ thẹn. Phanh một tiếng, cuồng long một chân đá văng ra trước mặt cái bàn. Văn Thiểu quay đầu lại chừng hắn. Như vậy ngươi có cái gì thủ đoạn sao? Chính diện đơn đấu ngươi có phần thắng sao? Cuồng long nổi giận chằm chằm Văn Thiểu. Một câu đều chưa hề nói. Hắn biết rõ. Nhìn qua Liễu Ngải Ngải đồ sát video về sau. Càng rõ ràng hơn. Mình tuyệt đối không phải cái này nữ nhân đối thủ. Mặc dù có chút có lỗi với này phổ thông nữ nhân. Các nàng đều là Liễu Ngải Ngải trước đó làm thuê tiệm bánh kem bên trong hảo hữu. Coi như đến bây giờ còn thường xuyên có liên hệ. Xem như nàng bạn thân. Đã rất nhiều năm. Người loại này cũng là như thế. Loại này vô luận như thế nào đi nữa, đều khó mà bỏ qua rớt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.